Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 89-2, góc chuyện audio.com. Tu vi của ngươi cao hơn ta cũng không thể làm gì ngươi, ngươi nếu là không nói, ta chỉ có thể lại đi cha Nga. Phùng Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu thật sự không được, ta trở về đối với Ứng Giáp tiến hành nghiêm hình bức cung, nếu là ta uy hiếp sẽ rời khỏi hắn, khẳng định hắn sẽ nguyện ý nói. Chu Ứng Chân, thật là biện pháp hay, không cần làm ra vẻ như vậy, ta nói cho nàng là được. Chu Ứng Chân gõ gõ cái bàn, đột nhiên ho khan một tiếng. Chính là không biết ta có hay không vinh hạnh, có thể được nàng giúp ta pha trà một lần. Chuyện xấu thật đúng là nhiều, tự nhiên là có thể, Phùng Tiếu mỉm cười nói. Bất quá ta nơi này không có trà cụ, nếu không. Nàng còn chưa nói xong, Chu Ứng Chân liền lấy ra nguyên bộ trà cụ, bao gồm linh tuyền cùng lá trà. Mời, chuẩn bị thật chu toàn, Phùng Tiếu nói thầm một tiếng, bắt đầu dùng linh lực đun nóng linh tuyền, gột rửa trà cụ, thao tác đâu vào đấy. Cơ hội khó được, ta tự nhiên là muốn chuẩn bị tốt. Toàn bộ quá trình Chu Ứng Chân đều nhìn nàng, phảng phất như là đang xem một buổi biểu diễn chân quý, đôi mắt cũng không hề chớp một chút. Phùng Tiếu vẫn luôn để ý hắn, nghi hoặc trong lòng càng tăng thêm. Cuối cùng nàng bưng ly trà, đưa đến trước mặt Chu Ứng Chân. Mời, uống ngon thật, Chu Ứng Chân một ngụm lại một ngụm uống xong, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Ngươi nói đùa, tay nghề này của ta liền tùy tùy tiện tiện so với một tiểu nhị cũng kém hơn, nơi nào xứng với hai chữ uống ngon. Với ta mà nói, đây là tốt nhất khắp thiên hạ. Chu Ứng Chân buông chén trà, nghiêm túc nhìn nàng, một ly trà này, ta chờ thật nhiều năm. Ánh mắt hắn không giống như là làm bộ, Phùng Tiếu nhìn hắn, thật lâu không nói. Chu Ứng Chân lại rời tầm mắt, sâu kín nói. Tác dụng của hỗn độn châu có rất nhiều, nhưng Ứng Giác sở dĩ muốn lấy được nó, nguyên nhân chỉ có một. Là cái gì? Phùng Tiếu gằn từng chữ một hỏi. Bởi vì một trong những công hiệu của hỗn độn châu chính là áp chế tâm ma. Chu Ứng Chân đứng lên, ngửa đầu nhìn lỗ thông khí trên nóc tàng thư các, ánh sáng từ lỗ thông khí tiến vào, vì tàng thư các tăng thêm một chút ánh sáng. Phùng Tiếu lặp lại, áp chế tâm ma, trong truyền thuyết tâm ma rất khó xuất hiện, người đó phải là người có thực lực cực kỳ mạnh cộng thêm chấp niệm vô cùng khó thành mới có thể xuất hiện. Cho nên rốt cuộc trong lòng Ứng Giác luẩn quẩn cái gì? Nàng trầm tư một lúc lâu, đủ loại nghi hoặc tức khắc được giải quyết dễ dàng, nàng sâu kín thở dài. Cho nên, ngươi là tâm ma của hắn hóa hình, tươi cười trên mặt Chu Ứng Chân càng ngày càng sán lạn, sau một hồi hắn gật gật đầu. Không sai, hai người đối diện nhau cười hồi lâu, người không biết rõ nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng quan hệ hai người thực tốt. Trong tay Phùng Tiếu bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao thẳng tắp đâm về phía hắn, khoảng cách giữa hai người rất gần, Chu Ứng Chân cũng không có bao nhiêu thời gian phản ứng, nhưng tu vi của hắn cao thâm, nếu muốn thì hoàn toàn có thể né tránh trong nháy mắt. Nhưng hắn lại không có, hắn trơ mắt nhìn thanh đao kia đâm vào ngực mình, trên mặt không có một tia thống khổ, đến lông mày cũng không nhăn một chút. Thật sự là tâm ma. Phùng Tiếu rút đao ra, trên ngực Chu Ứng Chân nhiều ra thêm một vết thương, nhưng lại không có một chút máu nào. Quả nhiên là giết không chết, ta cũng hy vọng có thể chết ở trong tay nàng, nhưng trong thiên hạ có thể giết ta chỉ có một mình Ứng Giáp, thật đáng tiếc. Góc chuyện audio.com, nàng tàn nhẫn trực tiếp ra tay với hắn như vậy, hắn lại không có sinh khí, chấn định đến lạ thường. Phùng Tiếu vươn tay vuốt quanh vết thương, tò mò hỏi. Sẽ đau sao? Sẽ, thật sự, Phùng Tiếu kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì nàng muốn giết ta, ta sẽ đau lòng. Chu Ứng Chân nghiêm trang trả lời. Phùng Tiếu, ngươi cùng tâm ma trong truyền thuyết khác biệt rất lớn. Phùng Tiếu đánh giá hắn. Ngươi rất kỳ quái, có lẽ là bởi vì nguyên nhân ta xuất hiện không giống với tâm ma bình thường. Chu Ứng Chân cười khổ. Vậy nguyên nhân ngươi xuất hiện là gì? Phùng Tiếu bất động thanh sắc hỏi. Cái này lại không thể nói cho nàng. Chu Ứng Chân mỉm cười nhìn Phùng Tiếu. Nàng có thể đoán xem. Không đoán, ta đi đây. Phùng Tiếu sải bước đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại thấy Chu Ứng Chân còn đang nhìn nàng. Thấy nàng quay đầu lại, Chu Ứng Chân tựa hồ cười một chút. Tái kiến, Phùng Tiếu trở lại Bạch Lâu, vừa mới đẩy cửa ra liền rơi vào một vòng tay hơi lạnh, Ứng Giác ôm nàng. Đi ra ngoài lâu như vậy cũng không trở lại, không lương tâm. Mới hai ngày, nàng nói thầm, một ngày không thấy như cách ba thu, phu nhân vẫn là không hiểu. Hắn tuy rằng dùng ngữ khi nói giỡn, nhưng Phùng Tiếu lại nghe ra vài phần chân tình thật cảm, nàng liếc xéo hắn. Muốn cho ta hiểu, muốn, Ứng Giác lắc đầu, rồi lại không muốn, vì cái gì, ta hy vọng phu nhân cũng có thể đối với ta dễ tình đâm sâu, rồi lại không nghĩ để phu nhân phải chịu tâm trạng lo được lo mất, phu nhân cả đời hạnh phúc vui sướng liền hảo. Hừ, tư tưởng giác ngộ này không tồi, Phùng Tiếu dướn người lên, ở khóe miệng hắn đặt xuống một hôn. Ứng Giáp đè ót nàng lại, không cho nàng lui về phía sau. Này không đủ, hai người an tĩnh lại triền miên hôn trong chốc lát, thẳng đến khi thanh âm trưởng môn Kính Thương phái từ dưới vang lên. Hắn tới làm gì? Phùng Tiếu nhìn phía dưới hỏi. Ta kêu hắn tới, là vì chuyện gì? Thương thảo hôn sự của chúng ta. Phùng Tiếu véo mặt hắn. Ta giống như còn chưa đáp ứng đi. Nàng đáp ứng rồi, khi nào? Phùng Tiếu vẻ mặt hoài nghi, nàng không có khả năng tùy tiện đáp ứng chuyện này. Là ở Ứng Giác dán ở bên tai nàng, nhẹ nhàng nói mấy chữ, mặt già của Phùng Tiếu đỏ lên. Chàng gạt người, thật sự khi đó phu nhân đã đáp ứng rồi. Ứng Giác kéo tay nàng, ấn ở ngực hắn. Nàng nghe một chút từng nhịp của nó, đều đang nói, phu nhân gả cho ta đi. Phùng Tiếu, Ứng Giác hôn nàng, ta muốn cũng không phải là nhất thời vui thích, ta muốn cùng nàng lâu lâu dài dài ở bên nhau, đến chết cũng không tách ra. Phùng Tiếu nhẹ nhàng vỗ về sườn mặt hắn, chàng liền thích ta như vậy. Hắn hôn hôn đầu ngón tay nàng, không cần ngôn ngữ, ánh mắt sâu kín kia cũng đã thuyết minh hết thảy. Chàng cần phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là ở bên trong tiểu thế giới cả đời cũng chỉ có vài thập niên, cho dù kết hôn, không cao hứng còn có thể tùy thời ly hôn, hiện tại chúng ta một khi trở thành đạo lữ, là sẽ được đến thiên đạo tán thành, đến lúc đó chàng muốn đổi ý, hoàn toàn không dễ dàng. Chính là vì không dễ dàng, phu nhân về sau mới không thể đổi ý, mới sẽ không nghĩ rời khỏi ta. Ngón tay Ứng Giáp vân vê bàn tay nàng, một vòng lại một vòng. Ta mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể đem phu nhân buộc chặt ở bên người, sao lại có thể đổi ý, nhìn thần sắc nghiêm túc của Ứng Giáp, Phùng Tiếu yên lặng rời xa hắn. Góc truyện audio.com, mấy trăm năm không thấy, nam nhân này tựa hồ càng âm trầm biến thái, ý tưởng cương nhiên còn đáng sợ hơn một ma tu như nàng. Hắn cười nói. Phu nhân yên tâm, cho dù thật sự muốn làm như vậy, ta cũng sẽ khắc chế, việc làm nàng khó chịu cho dù chỉ là một chút ta cũng sẽ không làm. Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, cùng lần gặp gỡ nhiều năm trước giống nhau như đúc, Phùng Tiếu cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng bồn rùn. Nàng cùng hắn không sai biệt lắm 1000 năm trước nhận thức lẫn nhau, khi đó nàng niên thiếu khinh cuồng, đúng trong độ tuổi không sợ trời không sợ đất, trong lúc vô ý tiến vào một cái bí cảnh, ở trong hang động nhìn chúng Ứng Giác bị ám toán tạm thời không thể động đậy. Lúc ấy nàng liếc mắt một cái liền, kinh vi thiên nhân, đối người nam nhân này tâm sinh hảo cảm, lại nghĩ đến lời sư phụ dạy bảo, nhìn thấy thích không cần do dự trực tiếp thượng, vì thế nàng liền nhân cơ hội giở trò với hắn, ăn vụng đậu hù. Kinh vi thiên nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó. Lại không nghĩ rằng, nàng còn chưa ăn đủ đậu hù, nam nhân này liền mở to mắt, ánh mắt hắn lúc ấy vô cùng hung ác, nàng ở trong mắt hắn đã là một khối thi thể. Bất quá khi đó hắn còn thực cổ hủ, tuy rằng cực kỳ muốn một kiếm chém chết nàng, lại khinh thường với đánh lén, mà là để nàng cùng hắn sinh tử quyết đấu. Nhìn ra tu vi của hắn cao hơn mình, còn là kiếm tu có lực sát thương cực cao, nàng tự nhiên sẽ không tự tìm đường chết, chơi cái hoa chiêu liền xoay người chạy, nam nhân đáng thương vừa bị chiếm tiện nghi còn bị chơi xỏ đó từ đây liền đuổi theo nàng, muốn giết nàng. Nàng bị hắn đuổi giết thật nhiều năm. Bất quá cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn, hai người gặp được không ít chuyện ngoài ý muốn, hoặc là gặp được cực kỳ hung ác, bọn họ cần phải liên thủ đối phó. Hoặc là cùng rơi vào bí cảnh cổ quái, cần phải hợp tác tìm đường ra. Tóm lại hai người thường xuyên phải buông bỏ ân oán cá nhân, ước định sau khi kết thúc lại tiếp tục đuổi giết. Ở giữa vô vàn bất ngờ, hai người càng hiểu biết lẫn nhau, nhưng thân phận đối địch của bọn họ lại trước sau không có thay đổi. Nàng là ma tu, hắn là người trong chính phái, ngăn cách thân phận này, dẫn tới hai người bọn họ vô pháp trở thành bằng hữu, sau này nàng còn bị hắn giam cầm một lần. Hơn nữa về sau, hắn còn ngẫu nhiên âm hồn không tan, mỗi lần xuất hiện liền phá hư chuyện tốt của nàng, phân vị của hắn trong lòng nàng càng lúc càng lao nhanh về phía kẻ địch, mỗi khi nhớ tới chuyện tốt bị hắn phá hư, trong lòng nàng liền hận đến ngứa răng, cho rằng hắn chính là cố ý không cho nàng sống tốt. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn cũng xem nàng là địch nhân, trước nay không hề nghĩ tới, hắn cương nhiên lại hoàn toàn tương phản, thế nhưng lại là ái mộ chi tình. Cho nên chàng thành thật công đạo, chàng là từ khi nào bắt đầu thích ta? Chấm, ta cũng không biết, Ứng Giác mỉm cười, chờ ta phản ứng được ta đã là vướng sâu trong vũng lầy. Chờ tâm ma mọc rễ lan tràn, hắn mới bắt đầu minh bạch đủ loại cảm xúc kỳ quái đối với nàng, nguyên lai đều là bởi vì yêu. Ta có bệnh, tên bệnh là nàng, giải dược cũng là nàng. Tác giả có lời muốn nói, Kính Thương phái trưởng môn, hello các ngươi có phải hay không đã quên, ta còn ở dưới đâu, cách chương.